Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1037 Sương Mù Thôn Trang 3. Chương 1037 Sương Mù Thôn Trang 3. Đương các ngươi trong đó có người xuất hiện trái với quy tắc trò chơi, tình huống lúc sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch trừng phạt là cái gì. Hệ thống câu này nói ra tới, tất cả mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cụ thể trừng phạt là cái gì, nhưng là ngốc tử cũng biết, làm đến như vậy thần bí hề hề, nhất định không phải cái gì rất nhỏ trừng phạt, hướng nghiêm trọng tưởng, chính là rất có thể sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, không có người nguyện ý chủ động nếm thử cái này trừng phạt hậu quả, cho nên mỗi người đều ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình. Nhất định không thể trái với trò chơi này quy tắc, bất luận hỏi ra vấn đề có bao nhiêu khó trả lời. Bất luận căn cứ vấn đề phải làm sự tình có bao nhiêu khó, đều nhất định phải cấp ra khẳng định đáp án. Ta cũng có một vấn đề, có chút tuổi già lão nhân ho khan một tiếng, mới hỏi nói, chúng ta sở hữu người chơi đều cần thiết cùng nhau hành động sao? Các ngươi có thể lựa chọn cùng nhau hành động, cũng có thể lựa chọn tách ra hành động, hoặc là vài người tạo thành tiểu đội, này không có hạn chế. 7 người đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời ai cũng không có nói nữa, xem ra các vị vấn đề đều đã hỏi rõ ràng. Như vậy chúc các vị người chơi vận may. Trò chơi bắt đầu, cùng với hệ thống cuối cùng một câu âm rơi xuống, cửa thôn kia phiến mộc điều đinh lên môn chậm rãi mở ra, nồng đậm sương mù có một chút từ bên trong phát ra tới, nhưng không hề có làm mấy mét ngoại tầm nhìn trở nên tốt một chút. 7 người trầm mặc mà đi vào, theo cuối cùng một cái người chơi tiến vào, cửa gỗ thong thả mà đóng lại, kia lung lay bộ dáng phảng phất một chân đá qua đi là có thể đủ giữ cửa cấp đá phiên, nhưng sẽ không có người làm như vậy, bởi vì bọn họ căn bản không thể rời đi nơi này, đá môn cũng vô dụng. Tiến vào cửa gỗ nội lúc sau, đại gia mới phát hiện chính mình đứng ở một tòa trên cầu, thực hiển nhiên. Này tòa thôn cùng ngoại giới chính là dựa này tòa kiều tới liên tiếp, trong tình huống bình thường, đầu cầu hẳn là sẽ không có cửa gỗ mới đúng. Này có thể là sinh tồn trò chơi bắt đầu lúc sau mới thành lập lên giản dị cửa gỗ, vì phân chia ra sương mù thôn trang giới hạn, 7 người không có vội vã hướng thôn trang đi, mà là đứng ở tại chỗ cho nhau đánh giá. Không biết ở suy xét cái gì. Sau một lúc lâu, hơi béo nữ nhân dẫn đầu lên tiếng. Ta cho rằng chúng ta vẫn là không cần tách ra hành động tương đối hảo. Ta tán đồng, trung niên nam nhân theo sát liền gật gật đầu. Lần này quy tắc trò chơi thượng, người chơi chi gian cũng không có cạnh tranh quan hệ, chung sức hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng đồng ý cùng nhau hành động. Hạ Tịch rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đồng phát biểu chính mình cái nhìn. Quy tắc trò chơi thượng nói chính là, người chơi đụng tới mỗi một cái thôn dân đưa ra cái thứ nhất vấn đề, đều cần thiết cấp ra khẳng định trả lời. Kỳ thật này giữa có một cái bẫy tồn tại, bẫy dập. Tóc ngắn nữ nhân nhìn về phía Hạ Tịch, có ý tứ gì? Hạ Tịch hồi nhìn thoáng qua tóc ngắn nữ nhân, giải thích nói, nếu chúng ta tách ra hành động, cho dù trước sau đụng tới chính là cùng cái thôn dân, nhưng đối với bất đồng người chơi mà nói, đều là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy cùng cái thôn dân đối bất đồng người chơi đưa ra vấn đề khả năng cũng sẽ bất đồng. Kế tiếp muốn căn cứ thôn dân vấn đề làm ra tương ứng phản ứng, cũng chỉ có thể đơn độc hành động. Đúng vậy, ta cũng có phương diện này suy đoán. Mang kính gọng vàng nam nhân phụ họa Hạ Tịch một câu. Đơn độc hành động càng dễ dàng gặp được nguy hiểm, đoàn thể cùng nhau càng an toàn một ít. Lần này quy tắc trò chơi nếu là làm người chơi ở trong trò chơi sống đến thứ 15 thiên, kia cũng liền ý nghĩa trò chơi giữa nhất định tồn tại không ít nguy hiểm. Tấu chương xong, hết chương.